Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, hành hạ đến chết sổ hổ bảng thiên tài. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách vội vàng cáo biệt sau. Diệp Phong giơ roi bay nhanh, vẫn luôn chạy ra 1500 sau, đi vào một cái chảy xiết sông lớn biên. Diệp Phong đột nhiên bỏ mã, thả người nhảy dựng, nhảy vào cuồn cuộn dòng chảy xiết, ngay sau đó liễm tức nín thở, toàn lực vận chuyển huyền vũ nặc thân quyết, thân thể nước chảy bèo trôi, tự ra lương thành sau. Hẳn phải chết, nguy cơ cảm liền vẫn luôn bao phủ Diệp Phong tâm thần. Hắn thật sự không rõ chính mình đến tột cùng còn phải tội ai. Chọc đối với phương đầu tiên là phái gia nhị cửu đê giai tu sĩ, tiến đến hành hạ đến chết hắn cái này mới nhất cửu trung giai tiểu cạn bá. Hiện tại phái gia tu sĩ càng là ít nhất ở nhị cửu trung giai trở lên, đã vượt qua nhất kiếm đông lai cực hạn. Nhị cửu sát nhất cửu, giết được vẫn là nhất cửu trung giai. Nếu là không có siêu cường đối kháng nghiệp lực bí pháp, có thể nói nhị cửu tu sĩ trên cơ bản là ở tự hủy tương lai. Loại này đại giới, tương đương sang quý, có thể nói, phi không đội trời chung sinh tử đối đầu, tuyệt đối sẽ không có người như vậy nảy sinh ác độc. Trừ phi trong truyền thuyết Phượng Hoàng cùng Phật môn tay đấm, trên đời này trừ bỏ trong truyền thuyết Phượng Hoàng nhất tộc, cũng chỉ có Phật môn có thể đối phó vô biên nghiệp lực. Thiên đạo tuần hoàn, này bản chất vô tư vô tưởng, đại đạo pháp tắc, quá cực tất phản, âm cấp sinh dương, dương cực sinh âm, Phượng Hoàng sinh mệnh dấu vết cường đến có thể ngạnh khiêng nghiệp hòa, đốt tận nghiệp thân mà dấu vết bất diệt. Vô biên nghiệp lực liền có thể xoay ngược lại thành vô thượng đạo quả. Phật môn tắc có chuyên môn phổ độ đại pháp, nhưng tiêu vô biên nghiệp lực, này phổ độ đại pháp nguyên lực liền tới nguyên với chúng sinh tín ngưỡng chi lực. Thành tâm thành ý tín ngưỡng, nhưng giải sâu vô cùng oán niệm, cho nên Phật môn thích phổ độ chúng sinh, quảng la tín đồ, nhưng tín ngưỡng nguyên tự thành tâm thành ý tâm linh. Cho nên Phật môn cũng không dám bốn phía tiêu nghiệp, để tránh bại hoại danh dự tự hủy hình tượng. Hình tượng một hủy, đâu ra tín ngưỡng, cho nên Phật môn thích độ hóa một ít cường đại tồn tại. Lấy phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật lấy cớ, thế bọn họ tiêu nghiệp, mời chào bọn họ làm tay đấm. Rất nhiều cùng đường bí lối ma đầu, liền thích trốn vào Phật môn, đổi giả dạng làm tôn giả La Hán. Một ít cường đại chủng tộc, tỉ như Long tộc, cũng thích tiến vào Phật môn tự xung tay đấm, chỉ vì cường giả tính tình thường thường càng cường, tính tình không tốt sinh vật thông thường đều thích đánh lộn, có Phật môn tiêu nghiệp mới nhưng thống khoái đốt giết. Diệp Phong nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra manh mối, hơi tưởng sau một lúc liền không hề để ý tới. Ấn hắn cách nói, dù sao là đánh quái thế giới quái vật vô cùng, có thể sát tắc sát, giết không được tắc trốn. Chính mình trước kia ở địa cầu luyện cấp khi, phàm là khai quải quá nhiều, tất sẽ chọc bực hệ thống khai phá thương. Trước tiên thả ra mấy cái đại boss tới phong hắn tài khoản. Hiện thực luyện cấp hắn khai quải ác hơn, tham khảo võng du kinh nghiệm. Đụng phải này đó siêu logic đại quái, chỉ do bình thường, may mắn có phàm nhân vô địch giác quan thứ 6, nếu không Diệp Phong cảm thấy lần này khẳng định là muốn đổi bản đồ. Đến nỗi còn có hay không tân bản đồ, còn có thể hay không trọng sinh một đời, vậy chỉ có thể đi hỏi ông trời. Diệp Phong xuôi dòng chảy về hướng đông, mới chảy ra 30 tới. Liền hãi thấy phương Tây hiện tượng thiên văn đại biến, mây đen cái đỉnh, lôi đình đại tác phẩm, mưa to tầm tã, cuồng phong kêu khóc, tựa như diệt thế, ầm ầm ầm ầm, một trận 28 cấp địa long xoay người sau, sông nước hoàn toàn khô. Diệp Phong ôm một cái ba trượng lớn lên đại cá chép, ở bùn lầy thẳng thở dốc, Diệt thế giác quan thứ 6 đã biến mất đến lặng yên không một tiếng động. Ai, thần tiên đánh nhau, cá chép cũng tao ương. Diệp Phong cơm chưa có rơi xuống, đạo tông tổng bộ báo, biện hộ sĩ toàn quân bị diệt. Phật môn cảnh cáo, đạo tông nếu lại không màng thể diện, vượt đại cảnh đuổi giết. Phật môn đem thi hành ngang nhau trả thù. Sợ cái gì, chúng ta còn có Nhân Hoàng lão tổ đâu. Thỉnh Nhân Hoàng lão tổ rời núi, đi giáo huấn một chút mấy cái tự cao tự đại con lừa chọc. Tông chủ, chỉ sợ không được, bởi vì Long tộc cũng phát ra đồng dạng cảnh cáo. Bọn họ chính là có Long Hoàng. Long tộc kia tiểu tử hảo thâm tâm cơ. Thế nhưng trước tiên trói lại một cái Long tộc xuẩn nha đầu đương bùa hộ mệnh. Đáng giận, kia hảo, chúng ta liền ấn giang hồ quy củ làm việc. Chỉ phái nhất cửu tu sĩ, dục các môn các phái. Phái bọn họ thiên tài không ngừng đi khiêu chiến. Đã liền tể không được kia tiểu tử, cũng muốn làm hắn giết đến nghiệp chướng thành sơn. Rốt cuộc đừng nghĩ thăng cấp. Giá cẩu sơn trước, Diệp Phong nhìn chằm chằm một cái đầy mặt đậu đậu nhị tám thanh niên. Là chân chính 28 tuổi thanh niên, vẻ mặt vô ngữ. Ta, Đồ Thiên, Bát Lưu Tông môn đồ Long phái siêu cấp thiên tài, Sô Hồ bảng thượng xếp hạng vị, từng nhất kiếm đồ diệt ba cái tứ trọng trung kỳ cạn bã. Hôm nay khiến cho ngươi cái này cửu lưu xuất thân đồ quê mùa kiến thức cái gì mới kêu chân chính kiếm đạo. Tu luyện giới trong chốn giang hồ, có chuyên vì giang hồ phong vân nhân sĩ trương hiển thực lực Long Hồ bảng, tương đương quyền uy, nhất cửu nhập Hồ bảng, nhị cửu đăng Long môn, Hồ bảng phân tam bảng, cùng sở hữu Sổ Hồ, Ấu Hồ, Mãnh Hồ, phân biệt đối ứng nhất cửu thiên đê giai, trung giai, cao giai, mỗi bảng chỉ lấy trước 1000 danh, mỗi cái có thể vào bảng tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là được trời ưu ái chiến đấu thiên tài. Vượt cấp tiêm địch, cùng uống hy bản giống nhau nhẹ nhàng, ngươi kiếm, trước Long hậu phượng, chẳng ra cái gì cả, sức tưởng tượng bất kham, quả thực ô nhục kiếm tên này. Đồ Thiên rút ra bản thân kiếm đạo, kiếm nên giống ta này đem như vậy, thường thường thẳng tắp, song mặt mày bén, giản dị tự nhiên. Thực xin lỗi, ta này đem không gọi kiếm, mà kêu binh, chuẩn xác mà nói, hẳn là kêu thiên binh. Diệp Phong tuy tương đương tán đồng vị nhân huynh này giản dị kiếm luận, lại vẫn là nghiêm trang sửa đúng, thiên binh lòe thiên hạ. Đồ Thiên dơ lên trong tay kiếm, quanh thân tức khắc diễn sinh ra từng đợt mắt thường nhưng coi gợn sóng. Cái này kêu phong, là kiếm đạo trung phong ý, chỉ có nắm giữ ý mới nhưng xem như hơi hiểu kiếm. Ngươi quanh thân vô tình, căn bản là không xứng dùng kiếm. Diệp Phong vèo một tiếng đem thiên binh cắm vào ngầm ba thước, hai tay không, tựa hồ thực khiêm tốn tiếp nhận rồi vị nhân huynh này ý kiến. Không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Đồ Thiên hơi hơi cáp đầu nói, ngươi rốt cuộc minh bạch, nên đổi một phen chân chính kiếm. Vèo, một bàn tay tựa như đột phá thời không giới hạn, đột nhiên liền xuất hiện ở Đồ Thiên trước mặt, nháy mắt liền bóp lấy cổ hắn, đem hắn cao cao dơ lên. Ngốc bức, chỉ bằng ngươi loại này cặn bã, căn bản là không xứng bổn đại gia động kiếm. Động thủ là đến nơi, ngươi đánh lén này không tính. Đồ Thiên giống đợi làm thịt gà giống nhau giãy giụa nói, ngốc bức, lão tử đây là chính diện ra tay, tính cái gì đánh lén. Diệp Phong ninh cổ hắn liền đem hắn hướng thiên binh thượng kén. Trên người của ngươi ít nhất có dấu 10 đem phá pháp nỏ. Lão tử sẽ ngốc đến lại làm ngươi ra tay tới đánh lén A Phi. Lão tử ghét nhất tên bắn lén đả thương người hạ tam lạm thủ đoạn. Kêu ngươi nghiêu, kêu ngươi trang, ngốc bức ngươi chẳng lẽ không biết nói. Trang bức là vai chính mới có quyền lợi. Vai phụ trang bức chỉ có thể bị sét đánh sau, cái gì kêu vai chính vai phụ. Cái gì kêu trang bức, bị kén số tròn tiệt đồ thiên. Lẻ loi đầu treo ở thiên binh một chi phượng cánh thượng. Hỏi ra cuối cùng một câu. Ngươi trung giai, ta đê giai. Ngươi như thế nào cũng dám như vậy kiêu ngạo giết ta, trung giai đối đê giai. Trực tiếp giết người nghiệp lực không nhẹ. Bình thường tình huống, thắng lợi trung giai tu sĩ đều là rất có phong độ phê bình chỉ ra chỗ sai một phen. Tính tình táo bạo một chút, khả năng sẽ ném mấy cái bàn tay thêm miệng giáo huấn một phen. Lúc này mới là Đồ Thiên tên bắn lén tiêm địch chân chính cơ hội tốt. Đồ Thiên từng lần nào cũng đúng, duy nhất thất bại một lần bị trung giai cao thủ trực tiếp đánh cho tàn phế. Nhưng Đồ Long phái tu rách nát kỹ thuật tương đương cao minh. Không quá mấy tháng Đồ Thiên lại lần nữa sinh long hoạt hổ lên. Lần này gặp phải phong độ kém đến cực kỳ Diệp Phong. Không hỏi cái minh bạch, hắn chết cũng không chịu nhắm mắt. Diệp Phong ngắm ngắm Đồ Thiên máu chảy đầm đìa đầu. Thật mạnh hút một ngụm nùng liệt mùi máu tươi. Đầy đủ hưởng thụ một chút sát quái khoái cảm sau. Lúc này mới thói quen tính liếm liếm miệng mình. Trong miệng nhẹ thở nói. Ngốc bước, lão tử thuộc phượng, muốn tích cóp nghiệp lực. Thuộc phượng nghiệp hỏa đốt người. Niết bàn thành phượng, Đồ Thiên miệng oai oai. Chạm vào một tiếng, một không cẩn thận đem đầu rớt tới rồi ngầm. Lúc này mới hoàn toàn chết đi. Không thể không nói, hổ bảng thiên tài sinh mệnh, thiệt tình kiên cường. A phi, lại không rớt trang bị, dị thế giới hệ thống thật nhỏ mọn. Lục soát nửa ngày không thu hoạch được gì Diệp Phong. Một chân đem kia đem giản dị tự nhiên huyền thiết kiếm đá độ sâu phía sau núi. Đôi mắt bỗng nhiên ngắm đến một vật, tức khắc đại hỉ, ha ha, nguyên lai lần này còn bạo một con linh mã, rốt cuộc không cần bàn chân lên đường. Diệp Phong lập tức vượt mã dơ roi, về phía tây phương cấp trì mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.